Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần này là học trường, cũng như vậy đi tìm Hinh Dư. Em chỉ muốn hỏi anh, đàn ông các anh có phải luôn luôn muốn chờ đến sau khi mất đi mới biết hối hận không? Còn có, em nói lại một lần nữa, Hinh Dư thật sự là không đến chỗ em. Trên thực tế, từ sau khi hai người chính thức hẹn hò, cậu ấy trọng sắc khinh bạn, không biết có đến lúc nào mà tìm bọn em đâu. Tình trạng lần này là lần đầu tiên xảy ra trong 10 năm. Trên đây đã nói hết rồi. Không biết học trường còn muốn cái gì nữa chứ? Một hồi im lặng, anh cất tiếng. Cô ấy thật sự không đến đây sao? Không đến mà. Anh muốn em thề sao, học trường? Tìm không thấy. Một đêm này, Đoàn Thiên Cần chạy đến tất cả những nơi tưởng có thời Hinh Dư bình thường hay đến, lại vẫn không tìm thấy cô. Tất cả mọi người đều đã nói là không gặp cô, mà thời gian vừa đúng lúc chính là sau khi bọn họ hẹn hò. Cô không đến những nơi này, cũng không có về nhà, không có nhờ vào bạn bè. Như vậy thì rốt cuộc cô sẽ đi đâu đây? Đàn Thiên Cần tìm đến nổi hết ruột gan rối bời, hoang mang lo sợ, thậm chí thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn xe cộ. May mắn người va chạm nhẹ với anh là lúc ở nhân viên trong quán bar của lão Đường vừa tan ca. Đối phương sau khi nhận ra anh, cũng nhận thấy tình trạng tinh thần của anh không được tốt, lập tức gọi điện thoại báo cho ông đủ Đường Duẫn biết. Không lâu sau thì Đường Duẫn đã chạy đến. Đường Duẫn đem Đàn Thiên Cần bất hồn bất vía trở về nhà, rồi đưa cho anh một ly nước nóng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống sofa đối diện anh thì Đường Duẫn hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi không tìm thấy cô ấy. Trừng mắt nhìn ly nước ở trong tay một hồi, Đàn Thiên Cần mới khàn giọng trả lời. Không tìm thấy ai? Hinh Dư. Thời Hinh Dư ư? Cô ấy làm sao? Chẳng lẽ nói buổi chiều qua cô ấy không đi thẳng về nhà sao? Vừa nói xong thì Đường Duẫn giật mình, phát giác lập tức che miệng mình lại. Đáng tiếc đã không kịp nữa. Buổi chiều hôm qua ư? Đàn Thiên Cần lập tức từ trên ghế đứng dậy. Nước nóng trong ly bắn ra ngoài, ướt cả bàn tay và màng áo ngực của anh. Cô ấy đến tìm cậu? Anh kích động hỏi. À, lão Đường à? Cô ấy có phải đến tìm cậu không? Lão Đường à, cậu không được lừa tớ. Được rồi, được rồi. Đường Duẫn bỗng giơ hai tay lên đầu rồi đầu hàng. Tớ thừa nhận là chiều hôm qua, tớ thật sự đã từng gặp cô ấy. Nhưng mà tớ thể tuyệt đối là không nói xấu cậu nửa câu. Thậm chí sở dĩ tớ gặp mặt cậu ấy, tất cả đều là vì muốn giúp cậu đấy. Giúp tớ ư? Đàn Thiên Cần vẻ mặt vừa mịt nhìn anh ta. Đúng vậy, giúp cậu. Giúp cậu đem những nỗ lực và trả giá cậu đã làm cho cô ấy trong những năm qua nói cho cô ấy biết, để cho cô ấy biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy là bao nhiêu sâu nặng. Cậu... Đàn Thiên Cần đột nhiên mở to hai mắt. Tớ biết, nhất định cậu sẽ nói tới nhiều chuyện, nhưng tớ thật sự không chịu được. Chưa từng gặp một người nào ngu ngốc như cậu. Lão Đường à, ngậm miệng lại đi. Đàn Thiên Cần không nhịn được nhắm hai mắt lại. Sau khi cô ấy đến tìm cậu, cậu nói là muốn đi đâu không? Đi đâu? Là trở về nhà cậu. Hai người các cậu bây giờ không phải là ở cùng với nhau sao? Lúc cô ấy nhìn thấy cậu từ công ty đi ra, lại còn vô cùng vội vàng và lo lắng. Cậu sẽ về nhà trước cô ấy một bước. Sau đó cô ấy gọi điện thoại nói cậu muốn ăn xíu mại. Chờ, chờ một chút. Rốt cuộc chiều qua lúc cậu gặp cô ấy là lúc mấy giờ vậy? Càng nghe càng cảm thấy không đúng. Đàn Thiên Cần đột nhiên cắt lời anh ta. Là buổi chiều. Sau khi ăn trưa không lâu. Đại khái trong khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều. Đàn Thiên Cần đột nhiên trong lúc đó mềm rũ, ngồi xuống sofa. Lão Đàn à? Cậu ấy không tìm tới cậu sao? Anh mất hứng cất tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao buổi chiều hôm qua thời Hinh Dư cô ấy có về nhà không? Đường Duẫn nhăn mày lại, nghiêm túc nhìn vẻ chằm chằm suy sụp trên mặt anh cất tiếng hỏi. Đàn Thiên Cần im lặng gật gật đầu. Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Các cậu là cãi nhau sao? Nếu không sao cô ấy có thể bỏ nhà mà đi chứ? Đàn Thiên Cần lại một lần nữa gật đầu. Đồng Dẫn ngạc nhiên nhìn anh, một hồi không nói nên lời. Cậu gật đầu là có ý gì vậy? Các cậu thật sự là cãi nhau sao? Đàn Thiên Cần lại gật đầu. Lần này thì Đồng Dẫn thật sự là há hốc miệng. Cậu và cô ấy cãi nhau? Tớ có nghe sai không vậy? Tớ cho là cả đời này cậu căn bản không thể nói nặng với cô ấy một câu chứ. Cãi nhau gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta tò mò vội vã hỏi liên tục. Đàn Thiên Cẩn đầu tiên là im lặng một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net